Vì người huynh đệ tương tàn, chương 4. Khmer đỏ như tằm ăn dâu. Pol Pot tuyên bố sự thiết lập Đảng Cộng sản Campuchia vào năm 1960 là để chống lại người Việt, chứ không phải vì chủ nghĩa cộng sản. Võ Nguyên Giáp cay đắng. Chúng tôi giúp quý vị giải phóng xứ sở, mà lại bị quý vị gièm pha, chỉ trích. Hà Nội âm mưu ám sát Pol Pot bằng thuốc độc vào tháng 11 năm 1970. Khmer Đỏ tấn công người Việt vào cuối năm 1971. Kissinger họp mật với lãnh đạo Khmer Đỏ năm 1972, xuôi chống Hà Nội. Vào tháng 5 1977, Hà Nội yên tĩnh bình thường. Với cơn lạnh buốt xương khiến dân Hà Nội nghèo nàn cứ ru rú trong nhà, thành phố già nua với hàng cây ủ rũ thêm lẻ loi và buồn. Người đi xe đạp chậm chậm để mũ đội trên đầu, không bị cơn gió lạnh cuốn đi mất. Thêm nữa là để tấm áo trấn thủ mỏng manh vẫn còn giữ được hơi ấm trong người. Khách ngoại quốc với áo choàng và găng tay dày cộm ấm áp đã cảm thấy cái yên lặng chịu đựng cũng như mật độ giao thông thưa thớt của dân Hà Nội. Ánh nắng yếu ớt trong chiều gió lộng, người khách ngoại quốc rời khách sạn Thống Nhất bước hướng đến tòa đại sứ Campuchia Dân Chủ. Vào vài tháng cuối năm 1977, Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ tiếp tục trao đổi những lễ nghi tẻ nhạt ngoại giao, nhưng rõ rệt liên hệ lạnh lẽo hẳn. Sau chuyến Pol Pot đi Bắc Kinh vào tháng 10, Campuchia đã tung ra những cuộc tấn công đầu tiên đối với Cộng sản Việt Nam, mà được loan tin chính thức. Trên đường đi Hà Nội, tôi dừng lại Vạn Tượng, thủ đô Lào, và lần đầu tiên tôi đã nghe từ viên chức ngoại giao Việt Cộng về các cuộc tấn công dã man của Khmer Đỏ vào lãnh thổ Việt Nam mấy tháng này. Một nhà ngoại giao Mỹ Tây Cơ thân hữu với Khmer Đỏ đã dàn xếp cho tôi gặp In Sivut, cố vấn chính trị của tòa đại sứ Campuchia tại Hà Nội. Mọi cửa kính của tòa nhà đều đóng kín, không có dấu hiệu sống động nào ngoài một viên cảnh sát đứng gác tại cửa ra vào của tòa đại sứ. Như tất cả lính gác các tòa đại sứ ngoại quốc khác ở Hà Nội, nhiệm vụ lính gác là không cho một công dân Việt nào đến gần các tòa đại sứ cả. Tôi bấm chuông và đợi. Cánh cửa gỗ tòa đại sứ Campuchia hé mở, một cặp mắt ló ra quan sát. Ông Chanda hả? Giọng hỏi cần xác nhận cẩn thận. Cánh cửa lập tức được mở cho tôi vào và đóng sập lại ngay. Khi mắt tôi quen với bóng tối ở tiền đường, tôi nhận ra In Sivut. Chỉ một chiếc đèn chụp từ trần thả xuống soi rõ căn phòng làm việc của ông ta đã đóng kín cửa sổ và buông màn thảm dày. Độ 40 tuổi, Sivut dáng người nhỏ và mỏng, nở nụ cười gượng và giải thích bằng tiếng Pháp sành sỏi. Tất cả đều vì muốn ngăn ngừa Hà Nội theo dõi và nghe lén. Sivut không giống bất kỳ một lãnh tụ Khmer Đỏ nào. Ông ta không bao giờ ở trong rừng rú. Hồi còn là sinh viên ở Paris, ông ta đã là một đảng viên Đảng Cộng sản và theo tổ chức Khmer Đỏ, sống lâu năm tại Paris. Ông ta học hỏi nhiều ở tổ chức và hoạt động của CIA. Ông ta biết tình báo có thể nghe lén các cuộc thảo luận ở các khe hở cửa sổ. Ông ta thổ lộ chắc chắn rằng bọn Việt Cộng quỷ quái thế nào cũng gài đường dây nghe lén khi thiết lập hệ thống điện tại tòa đại sứ Campuchia. Mặc chiếc áo kiểu Mao màu đen, Sivut ngồi trên chiếc đi văn rộng, kể cho tôi nghe chuyện bọn Việt Cộng lừa đảo Campuchia. Năm 1973, khi Việt Cộng ký Hiệp định Paris với Mỹ, Hà Nội đã bắt buộc chúng tôi thương lượng với London. Cái giá phải trả cho sự chối từ là B-52 đã bỏ bom Bắc Việt trước đó, bây giờ trút bom xuống Campuchia ròng rã 5 tháng rưỡi. Trước khi được chỉ định làm việc ở Hà Nội, Sivut đã sống nhiều năm trong tòa đại sứ Grand tại Bắc Kinh. Từ khi Khmer Đỏ chiến thắng, Sivut vẫn không có cơ hội về Campuchia với vợ và con. Và suốt một năm rưỡi, ông không nghe tin tức gì về gia đình tại Campuchia, cho nên có vẻ bối rối và nói rằng chỉ nghe căn bản qua đài Nam Vang thôi, chẳng tin bao nhiêu về chính sách cách mạng Campuchia có áp dụng đúng những gì đã tuyên bố. Để các thành phố thị trấn trống không và đẩy mọi thị dân về nông thôn cả. Anka gặp khó khăn nhưng rất tự tin. Sivut thổ lộ. Việt Cộng không thể chèn ép chúng tôi lâu nữa. Campuchia không phải là Lào. Ông ta nghĩ chắc rằng Hiệp ước Hữu nghị Lào-Việt Nam ký tháng 7 là bước đầu đô hộ xứ Lào. Chỉ tay vào bức hình người nông dân đội nón kiểu Việt Nam trên tờ Nhật báo Lào để cạnh bàn. Sivut nói. Ông muốn biết những gì xảy ra không? Người Việt đang cấy cày trên đất Lào này đây. Thực sự cái nón kiểu Việt Nam do dân Lào đội cũng không phải là bằng chứng nghiêm trọng gì lắm. Sau một lúc lý luận xác tín về tính quỷ quái của Việt Cộng và cuộc tranh đấu để sống còn của dân Khmer, Sivut nói ra những lời thường được Khmer Đỏ tuyên truyền lâu năm. Sự chống đối giữa Khmer và Việt Nam đã kéo dài trên ngàn năm tiếp xúc rồi, mà 300 năm gần đây rõ rệt nhất thể hiện từ cuộc tranh đấu giữa đế quốc Việt Nam tiến bộ và một Campuchia hèn yếu đi nhiều so với trước đó. Cuộc Nam Tiến là vấn đề trung tâm của lịch sử dân Việt từ thế kỷ thứ 10, lúc vừa thoát khỏi sự thống trị của người Tàu. Một học giả Pháp đã viết, lịch sử Việt là làn sóng dân này tràn lan đến những nơi có thể trồng lúa được, tại vùng Đông Dương. Ở cạnh nước Trung Hoa rộng lớn và quá đông đúc, với tình trạng thường xuyên bất ổn chính trị, dân Việt phải luôn luôn tìm đất mới để tồn tại. Phía Tây gặp núi cao, phía Đông là biển cả. Dân Việt chỉ còn một hướng tiến địa dư là phía Nam mà thôi. Trong nhiều thế kỷ tiến về Nam, dân Việt xâm chiếm không những đất đai mà còn đồng hóa các dân tộc khác nữa. Đầu tiên là dân Chàm, theo Ấn Độ giáo, rồi Hồi giáo. Một dân tộc gần với dân Nam Dương đã có thời là vương quốc hùng mạnh Champa, đối nghịch ngang ngửa với Việt Nam. Cuộc lấn đất giành dân bằng những cuộc chiến liên tiếp, cuối cùng Champa nhượng bộ. Đa số dân Chàm bị tiêu diệt hay phải bỏ xứ mà đi hoặc bị đồng hóa vào thế kỷ 17. Thế kỷ 11, dân Chàm có độ 30.000 gia đình, có lẽ 240-300.000 dân. Hiện chỉ còn độ 65.000 dân Chàm còn sống trên phần đất xưa kia của họ. Hàng ngàn dân Chàm bị đuổi khỏi xứ Campuchia và bị Pol Pot tiêu diệt vì theo đạo Hồi. Trước khi chiếm trọn đất Champa, dân Việt bắt đầu đi xuống lập làng tại lãnh thổ toàn rừng rú của Campuchia ở vùng nay gọi là Biên Hòa, Bà Rịa. Thời trước, vương quốc Khmer chiếm một lãnh thổ rộng bao la từ bán đảo Mã Lai đến Trung Lào và đã gặp trực tiếp sức bành trướng lãnh thổ của dân Việt. Lúc đó, thỉnh thoảng dân Simla, Siem tức Thái Lan bây giờ, một nước láng giềng mạnh ở phía tây Campuchia, cũng lấn đất sang Campuchia, tạo cơ hội lý tưởng để dân Việt can thiệp vào. Mỗi lần yêu cầu Việt Nam can thiệp đuổi giúp quân Siem là một lần vương quốc Khmer phải cắt đất nhượng lại. Thế kỷ 18, một tướng Việt Nam triệt để áp dụng chiến thuật lấn đất Campuchia dần mỗi khi được yêu cầu giúp giữ vững ngai vàng vương quốc này, đó là chính sách tầm ăn dâu. Dân Việt đã háu đói như tầm, ăn ào ạt lá dâu để làm kén vậy. Chỉ trong một thế kỷ 1650-1750, cả vùng đồng bằng sông Vàm Cỏ và Cửu Long, gồm cả làng đánh cá Campuchia tên là Prey No Khor, sau này được đặt tên là Sài Gòn, đã thành lãnh thổ Việt Nam. Khi chiếm xong phía Nam màu mỡ, vấn đề bảo vệ đất đai này chống lại đế quốc Thái là ưu tư hàng đầu của đế quốc Việt Nam ở Huế. Từ khi Campuchia bị biến thành cửa ngõ cho quân Thái tiến qua xâm chiếm Sài Gòn, người Việt đã quật ngược lại, biến Campuchia thành đất bảo hộ. Năm 1831, vua Minh Mạng đã viết, Chân Lạp, tức Campuchia, là xứ biên cương của chúng ta, không thể để mất được. Khi bảo hộ Campuchia, người Việt có lúc còn muốn xóa luôn tên xứ đó, xây thành khắp xứ đó và đóng quân tại Nam Vang. Xứ Campuchia độc lập lúc đó đã biến thành thành trì để phía Tây được bình định. Vua Minh Mạng đã tung ra một chiến dịch đưa dân Khmer dã man vào thế giới văn minh. Giáo giới Việt được gửi sang Khmer dạy lễ giáo khổng cho viên chức Campuchia. Vua Việt nỗ lực đưa lối sống Việt quyến rũ dân Khmer. áp dụng chính sách thuế khóa tại đó và thậm chí bắt nông dân Khmer trồng lúa theo phương thức Việt nữa. Những hình phạt nghiêm khắc áp dụng cho những ai từ chối trật tự mới do Việt Nam áp đặt. Luật lệ sâu thuế nặng nề đã nảy sinh những cuộc chống đối như năm 1820 do vị sư tên Kai lãnh đạo. Quân chống đối đã tấn công dân cư phía đông Campuchia trước khi quân của Trấn Nam Thành kéo sang cứu viện và tiêu diệt. Cuộc nổi dậy của dân Khmer nghiêm trọng nhất vào năm 1840 khi các viên chức cao cấp của Khmer bị bắt giữ và đày nữ hoàng Khmer sang đất Việt. Dân Khmer bắt đầu vùng dậy đòi độc lập. Năm đó, một viên chức Khmer cao cấp tên Prom đã viết thư sang Thái Lan rằng: "Chúng tôi sung sướng được giết dân Việt. Chúng tôi không còn sợ họ dù họ mạnh hơn. Tôi đề nghị tiếp tục giết người Việt." Và Prom cho quân dưới quyền đi giết hết người Việt nào gặp, từ phía Bắc đến biên giới phía Nam. Đó là lời tuyên ngôn mà sau trên 135 năm, kẻ cầm quyền Campuchia là Pol Pot lại say mê áp dụng. Sự đầy ải dân Campuchia vào đầu thế kỷ thứ 19 của quan quân Triều Nguyễn đã thành những giai thoại dân gian ở Campuchia. Các bà mẹ Khmer thường dọa con: "Chạy chơi xa trong bờ bụi, Hương nó bắt mày đó." Hương là người Việt. Và kênh Vĩnh Tế, một kênh đào dài 25 dặm, nối từ Vịnh Thái Lan với con sông Vịnh Tế, được đào vào năm 1820 do người Việt bắt dân Khmer khổ sai, đã để lại nét kinh hoàng chưa phai trong tâm khảm dân này. Một giai thoại được kể lại nhiều lần trước và sau thời Pol Pot tại Campuchia về lối trừng phạt của quan quân Việt đối với dân Khmer không chịu khổ sai. Nạn nhân bị chôn đứng đến tận cổ, đầu đội nồi nước sôi. Đau quá, nạn nhân lắc lư làm nước sôi trào ra sẽ bị nạt. Đừng làm đổ nước trà của quan. Giai thoại này thường bị Khmer Đỏ tuyên truyền để kích động hận thù cách mạng, chống kẻ thù Việt. Hận thù và định kiến của dân Khmer đối với dân Việt như vậy thì ngàn năm đô hộ của Trung Hoa cũng khiến dân Việt có một ấn tượng sâu xa kém gì. Dân Việt còn thấy lãnh thổ của họ như một tiểu vương quốc của bọn mọi rợ. Mặc dù không chính thức, dân Việt thường gọi dân Campuchia là Cao Miên, tức dân mọi ở Cao Nguyên. Cũng như người Trung Hoa gọi chung dân Đông Dương là Mang Di vậy. Có người không đồng ý như vậy, mà do chữ Cao Miên là dịch từ chữ Khmer mà thôi. Triều Nguyễn thống nhất được nước Việt Nam hùng mạnh, đã tự coi mình như được Thượng Đế sai, đem ánh sáng văn minh đến cho dân Ấn Độ giáo và dân Campuchia. Mặc dù xưa kia dân Khmer đã là một vương quốc hùng mạnh với di tích Đế Thiên Đế Thích, nhưng vì Campuchia theo văn minh Ấn Độ không đồng nhất với văn hóa Trung Hoa Việt Nam, một ông vua Việt đã mô tả dân Khmer như khỉ trong chuồng và chim trong lồng. Năm 1840, vua Minh Mạng tức giận vì dân Campuchia khởi loạn, chống lại sứ mạng văn minh hóa của quan quân Việt. Ông viết cho viên tướng chỉ huy bên Campuchia: "Chúng ta giúp chúng khi chúng đau khổ, đưa chúng lên khỏi bùn lầy. Bây giờ chúng lại nổi loạn. Ta hết sức tức giận đến nỗi tóc dựng ngược. Trăm dao sẽ được sử dụng sửa trị chúng, chặt lên đầu chúng." Một số phúc trình vào thời đó đã diễn tả những trận phục kích bất ngờ của quân kháng chiến Khmer đối đầu với lực lượng quân Việt là đánh bất ngờ rồi chạy như chuột vậy. Mặc dù ngày nay dân Việt nói chung không còn những ý tưởng như xưa nữa, nhiều người Campuchia vẫn tiếp tục nhìn người Việt là dân tộc mưu lược và là những kẻ thôn tính đất đai Khmer. Điều này cũng không gì ngạc nhiên vì dân Khmer đã chịu đựng khổ đau nhiều trong những thế kỷ tiếp xúc với dân Việt. Trong khi đó, dân Việt sống tại Campuchia lâu đời cũng đã chịu đựng những va chạm mà dường như không làm thay đổi quan niệm chung của người Việt. Trong những lúc chuyện vãng, những mặc cảm tự tôn của người Việt về giáo dục, chính trị, tổ chức và khả năng lãnh đạo xem ra vẫn còn tồn tại đối với dân Khmer. Người Việt vẫn coi dân Khmer như kẻ cần hướng dẫn, nhưng thường ra người Việt gặp khó khăn do dân Khmer tạo ra. Tính chất tượng trưng của những giai thoại và ác cảm truyền thống không hề là yếu tố khoa học, mà có thể phân tích được trên sử học lẫn xã hội học. Những ai không sống tại Campuchia thì không thể cảm thấy được hai yếu tố trên và không hiểu được những diễn biến đã xảy ra tại Đông Dương. Trong thời trị vì, Thái tử Sihanouk đã duy trì những giai thoại trên để luôn luôn cảnh giác dân ông đối với người Việt. Cũng vậy, nhóm lãnh tụ Campuchia Dân Chủ đã giải thích sự xung đột giữa họ với Việt Cộng không vì giai cấp mà vì dân tộc tính. Chế độ Pol Pot cho xuất bản cuốn Hắc Thư tháng 9 năm 1978, nhiều tháng sau khi nghe Sivut thổ lộ. Cuốn này viết, những hành vi xâm chiếm và thôn tính đất đai của người Việt trong quá khứ rõ rệt biểu lộ bản chất dân Việt, bản chất xâm lăng, thôn tính và nuốt chửng lãnh thổ các xứ khác. Nên Hắc Thư nhận định tiếp, dù dưới chế độ phong kiến thuộc địa hay đảng Cộng sản đi nữa, bản chất người Việt vẫn là một. Sau này nhóm Pol Pot tuyên bố rằng đảng Cộng sản Campuchia thành lập năm 1960 là để chống lại người Việt, một mục đích hoàn toàn khác biệt hẳn với Cộng sản Nguyên Thủy. Sự thiết lập chế độ Pháp bảo hộ năm 1863 đã cứu Campuchia khỏi thế gồng kìm của Việt Nam và Thái Lan. Nhưng láng giềng là miền Nam Việt Nam cũng do Pháp bảo hộ đã khiến Campuchia bực bội vì người Pháp vẽ lại ranh giới. Ranh giới do người Pháp ấn định lại nhằm thuận lợi cho bộ máy hành chánh thuộc địa hơn là căn cứ vào địa dư, tiếng nói và dân cư. Theo đó, dùng Pháp xế, hiện nay là phía Nam Lào, tỉnh Đắk Lắk và những vùng sông Bé, Tây Ninh, Gò Dầu Hạ và tỉnh Hà Tiên đã bị cắt khỏi Campuchia thành lãnh địa Việt Nam. Trong luận án tiến sĩ năm 1966, Sarin Chak, sau này trở thành ngoại trưởng của Krank vào năm 1970, đã nêu những phần đất bị mất ở trên và kêu gọi Việt Nam thương thảo lại biên giới. Các nhà lãnh đạo Campuchia suốt từ An Dương 1848-1860 đến Pol Pot đều không ngừng đòi những vùng đất đã mất trong tay người Việt. Trong lá thư gửi Hoàng đế Pháp Napoleon Đệ Tam 1856, vua An Dương khẩn thiết kêu yêu cầu đừng nhận những phần đất của dân Khmer đã bị người Việt chiếm nếu họ muốn dâng cho ngài làm thuộc địa. Năm 1949, khi chính quyền thuộc địa Pháp ở Nam Kỳ công nhận Nam Việt là một phần của nước Việt Nam hợp nhất, Nam Vang đã chính thức phản đối. Ngay sau khi các nước Đông Dương độc lập năm 1954, Campuchia tiếp tục trong nhiều năm khiếu nại Campuchia Krom, tức vùng đồng bằng sông Cửu Long, và các đảo ven biển như Phú Quốc, Campuchia gọi là Co Tran, với chính phủ miền Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa, đến thời Sihanouk cũng vậy. Chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Đông Dương. Dân Việt vẫn tiếp tục đi sang sinh sống bên Campuchia dưới thời Pháp thuộc. Người Pháp đã xem dân Việt là nhân công làm việc tốt hơn để khai thác kinh tế tại Campuchia. Năm 1921, dân Việt chỉ chiếm có 7% dân số Campuchia, trong khi số lớn dân nghèo từ Bắc Việt được đem sang Campuchia làm nhân công khoáng cho các đồn điền cao su Pháp, một việc ít dân Khmer chịu làm. Nhiều nông dân và ngư dân Việt bỏ Nam Việt sang cạnh tranh đất tốt và vùng đánh cá với dân Khmer bên Campuchia. Đặc biệt dân Việt Công giáo được các giáo sĩ Pháp hướng dẫn sang Campuchia sinh sống, đó là những sự kiện cụ thể đáng kể. Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến dân Khmer tổn thương là đại đa số viên chức cấp thấp của guồng máy cầm quyền thuộc địa Pháp là người Việt. Trong cuộc nổi dậy chống Pháp ở Campuchia năm 1885-1886, quân kháng chiến đã kết hợp lên án mưu tính của dân Việt, trước kia là thôn tính Campuchia, với sự kiện lúc đó người Pháp sử dụng người Việt để tiêu diệt văn hóa và xã hội Campuchia. Nhưng điều này không đúng, nhiều người Việt đã theo dân Khmer chống thực dân Pháp. Thay vì căng thẳng và thù hằn, hai cộng đồng trên đã sống chung hòa bình dài lâu. Nhưng những khủng hoảng và những yếu tố ngoại lai khác đã khai thác những định kiến thù địch trên bề mặt giữa hai dân tộc. Ngay cả sự lớn mạnh và trưởng thành của các phong trào cộng sản và dân chủ tự do quốc tế tại Campuchia cũng không phát xuất từ những định kiến dân tộc. Các sự kiện xảy ra trong cận đại lịch sử chứng minh rõ rệt điều này. Nếu trong các thời Sihanouk và Lon Nol, nhiều viên chức Campuchia gốc Việt đã phục vụ nhiệt thành cho nền độc lập của xứ này, thì Ủy ban chấp hành lâm thời của Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer tức Cộng sản Campuchia, thành lập tháng 9 năm 1951, bao gồm 1.800 đảng viên gốc Việt với 150 Khmer. Tuy nhiên, lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương đã cho ta thấy những sai khác trầm trọng. Cả ở Lào lẫn Campuchia, di dân Việt đã là những nhân tố thiết lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Indochinese Communist Party, ICP. Sau đó, vào năm 1950, mặc dù vẫn dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào Khmer độc lập đã hình thành. Rồi chính Hồ Chí Minh mở đầu ý định chống Việt Nam của dân Khmer và Lào. Đó là năm 1951, họ Hồ quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành ba đảng quốc gia riêng. Một tài liệu nội bộ của Đảng Lao động Việt Nam viết, những thành viên Lào và Campuchia có thể nghi ngại Việt Nam. Thực ra là Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát Campuchia và Lào, đổ tội cho các thành phần thù nghịch. Tài liệu đó viết tiếp, băng đảng đế quốc và tay sai đã phản tuyên truyền để chia rẽ Việt Nam với Campuchia và Lào, đẻ ra những trở ngại phức tạp giữa dân Lào và Campuchia. Dù chia làm ba đảng nhưng cùng một mục đích chống chế độ, chia cắt của thực dân Pháp, thực tế lãnh đạo chính trị trong phong trào Cộng sản Đông Dương vẫn nằm trong tay Cộng sản Việt Nam. Một chỉ thị mật của Cộng sản Việt Nam tháng 6 năm 1952 ra lệnh dân cư Việt và Trung Hoa tại Campuchia hãy theo Cộng sản Việt Nam hơn là Cộng sản Miên, vì lý do Cộng sản Miên không phải chiến sĩ của giai cấp công nhân mà là đảng chiến sĩ quốc gia nối kết các phần tử yêu nước và tiến bộ trong nhân dân Khmer. Chống Hà Nội, Khmer Đỏ lớn mạnh từ gian khổ. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Tháng Giêng năm 1953, Salosa trở về Nam Vang sau 3 năm ở Paris. Tay cách mạng Cộng sản 25 tuổi này đã lấy tên khác là Pol Pot và được một đảng viên gốc Việt giới thiệu với Đảng Cộng sản Miên. Đó là một người tầm vóc thấp, chắc nịch, tên là Phạm Văn Bá. Một đảng viên lâu năm của Đảng Cộng sản Đông Dương sống tại Nam Vang dưới nhiều nghề khác nhau, kể cả nghề phóng viên nhà báo. Vào cuối thập niên 50, Bá biến mất. Sau khi giữ chức trưởng phái đoàn của Mặt trận Giải phóng miền Nam tại Paris cho đến năm 1975, Bá lại là đại sứ Việt Cộng đầu tiên đối với chính quyền Pol Pot ở Campuchia. Năm 1981, tôi gặp Bá tại thành phố Sài Gòn và nghe Bá tâm sự. Hồi đó, tôi là bí thư chi bộ đảng bí mật của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Nam Vang. Pol Pot tiếp xúc với tôi, xin gia nhập đảng. Hắn đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp. Hắn nói hắn đã thuộc chi bộ Campuchia của Đảng Cộng sản Pháp khi đang học trường phát thanh điện ở Paris. Tôi gửi một điện văn cho Trung ương Bắc Bộ để kiểm soát lại với Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó, tôi nhận được điện văn bằng Morse từ Hoàng Văn Hoang ở Bangkok, tức bộ phận Việt hải ngoại của Cộng sản Việt Nam, xác nhận Pol Pot đã là một đảng viên. Vì thế, tôi mới cho hắn sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, sự giám sát trực tiếp của Việt Cộng đối với Cộng sản Miên chấm dứt một năm sau khi chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất kết thúc, vì áp lực của đại biểu Trung Cộng và Nga trong hội nghị Geneva 1954, Cộng sản Việt Nam bị buộc chấp nhận chiếm nửa phía Bắc Việt Nam và không đếm xỉa gì đến khiếu nại của khối Khmer Cộng sản về vùng độc lập với chính phủ Hoàng gia Campuchia nữa. Không được như Cộng sản Lào, nghĩa là Hiệp định Geneva chấp thuận cho tập trung ở hai tỉnh sát biên giới Việt Nam và Trung Cộng, Khmer Isarak, được lệnh phải giải tán. Ông vua trẻ Sihanouk, nhờ chiến dịch gây áp lực cá nhân cho nền độc lập Campuchia, đã loại được nhóm Isarak cho Hà Nội hỗ trợ. Và thắng lợi tại hội nghị Geneva, theo Hiệp định Geneva, quân Việt Minh và 2.000 chiến sĩ Việt Cộng sản Khmer núp trong hàng ngũ quân Việt phải rút về Bắc Việt, chờ một ngày đẹp trời nào khác. Bá giải thích, chúng tôi đã không bao giờ nghĩ là Pháp có thể trọn vẹn áp dụng đúng theo Hiệp định Geneva, do đó chúng tôi đã chuẩn bị. Nhóm Pol Pot, trong thời kỳ 1972-1975, tưởng đã loại hầu hết đảng viên Campuchia do Hà Nội huấn luyện. Chỉ có một số nhỏ sống sót sau đó đã phụ trách chính quyền Campuchia, Thiên Hà Nội. Trong khi một số lãnh tụ Khmer Isarak nhận rút lui và từ bỏ tất cả. Các chiến sĩ trẻ hơn, có du học lại nghĩ khác. Loại cộng sản siêu quốc gia như Pol Pot, Ing Sari và Son Sen trở về từ Paris đã lên án cộng sản Việt Nam đã hy sinh mục tiêu tranh đấu của dân Khmer trong cuộc kháng chiến chống Pháp và phát triển đường lối chính trị riêng. Khi Sơn Ngọc Minh, lãnh tụ cộng sản và phong trào Khmer độc lập, chọn ở lại Hà Nội sau hội nghị Geneva, Đảng Cộng sản Campuchia tiếp tục hoạt động dưới lãnh tụ Siêu Heng, rồi Heng trở nên kẻ phản đảng, sau nhiều năm bí mật cộng tác với an ninh để truy nã hầu hết các đảng viên Cộng sản Campuchia. Heng chính thức đầu thú với chính quyền Sihanouk vào năm 1959 tại một cuộc họp bí mật ở sân Hỏa Xa Nam Vang từ 28 đến 30 tháng 9 năm 1960. Một nhà sư cộng sản tên Tu Samut sau này cộng tác chặt chẽ với Việt Cộng được bầu vào chức bí thư đảng. Lúc đó đang dạy học ở Nam Vang, Pol Pot được đặt cử phó bí thư năm 1961. Tháng 7 năm 1962, Samut biến mất một cách bí mật. Pol Pot lãnh chức bí thư đảng. Ít lâu sau, Ing Sari, em rể Pol Pot, Son Sen và nhiều đảng viên khác trốn vào rừng tái tổ chức đảng. Và họ mất hút cho đến đầu năm 1970. Trong giai đoạn đó, nhóm Pol Pot cũng chia năm xẻ bảy vì khác biệt về quá khích, về tư tưởng tiến bộ hay cộng tác với Bắc Việt hoặc chính quyền chống Mỹ của Sihanouk. Tháng 3 năm 1978 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng Võ Đông Giang đã từ chối với tôi rằng thời gian qua không có gì khó khăn trầm trọng với Campuchia. Mặc dù hai thập niên nay giữa Cộng sản Việt Nam và nhân vật Pol Pot trong Cộng sản Campuchia có khác biệt sâu xa, ông ta cũng tiết lộ rằng Cộng sản Việt Nam vẫn có nhóm sửa sai trong Đảng Cộng sản Campuchia. Đối đầu với nhóm Pol Pot mà ông ta gọi đùa là bọn Parisian, không có thành tích cụ thể nào chống Pháp cả. Giang giải thích thêm, chính sách cách mạng của họ thuần túy ấu trĩ về chủ nghĩa cộng sản, vì những bảng hiệu chống đế quốc chủ nghĩa đều được Thái tử Sihanouk giơ cao và hướng dẫn quần chúng Campuchia. Cho nên, người cộng sản phải biết nương theo ảnh hưởng của Sihanouk chống đế quốc Mỹ mà quần chúng hóa đảng mình. Đối với dân Campuchia, bóng dáng vĩ đại nhất là Sihanouk, rồi đến hàng ngũ chính trị, ám chỉ Đảng Cộng sản Campuchia phải thống nhất dân chúng chống kẻ thù, chứ không đến lượt Pol Pot. Lâu nay, chính sách thống nhất các lực lượng khác biệt để chống kẻ thù và để nêu cao tinh thần đoàn kết giữa ba dân tộc Đông Dương vẫn là chủ trương của cách mạng chúng ta và bắt đầu từ khởi thủy đến nay của Đảng Cộng sản Đông Dương. Vẫn theo Giang, Pol Pot đã âm mưu điều động đảng theo hướng quá khích bảo thủ cứng ngắc cho cách mạng Campuchia, đưa tới tình trạng đen tối năm 1967-1969, ý Giang nói tới thời Sihanouk đàn áp cộng sản ở Campuchia. Thực ra, Võ Đông Giang chỉ nói đúng một phần nhỏ là đề cập bóng dáng vĩ đại của Sihanouk đối với dân Campuchia, vì chính ông là người tranh đấu thành công cho nền độc lập Campuchia. Nhưng thực sự trước năm 1954, Cộng sản Việt Nam và nhóm Khmer Aisarak đã coi Sihanouk là con cờ của Pháp. Rồi khi đề cập chính sách ngoại giao chống Mỹ của Sihanouk, Giang cũng cho là vì thái tử này chèn ép phái tả. Đúng ra, trong thập niên 1960, Cộng sản Việt Nam đã cố vấn cho Cộng sản Khmer không kêu gọi đấu tranh giai cấp tại Campuchia và để không đụng chạm tới chính quyền Sihanouk và mối liên hệ chặt chẽ của vị thái tử này với Hà Nội nhằm mượn Campuchia như mật khu R để chống miền Nam Việt Nam. Từ năm 1965 trở đi, chiến tranh gia tăng ở Việt Nam, các đơn vị Bắc Việt, trong đó mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là bù nhìn, cần đất Campuchia làm nơi tiếp tế và dưỡng quân an toàn hơn bao giờ hết. Sự cần thiết này hết sức phù hợp với cái vỏ trung lập mà Sihanouk chọn cho Campuchia. Mặc dù hồi đó Sihanouk đối đãi gay gắt với Khmer Đỏ, nhưng ngược lại đã tỏ ra hết sức thiện cảm với Cộng sản Việt Nam. Ông ta kêu mang cả Cộng sản Campuchia, Hà Nội và Bắc Kinh, vì ông ta coi chiến cuộc Việt Nam như cuộc đấu tranh quốc gia chống lại sự can thiệp của ngoại bang, tức chống Mỹ. Trong quyển hồi ký viết sau này, Sihanouk đã thú nhận rằng ông ta nhắm mắt lờ đi để Cộng sản Việt Nam lập các trại dưỡng quân, bệnh xá, trung tâm tiếp vận ngay tại lãnh thổ Campuchia. Ông ta cũng cho phép tàu Trung Cộng, Nga Sô, Tiệp Khắc và các nước Cộng sản khác đổ hàng hóa viện trợ cho Việt Cộng tại hải cảng Sihanoukville, rồi từ đó chuyển đến biên giới Việt Nam sau khi chia tỷ lệ phần trăm viện trợ cho quân đội Campuchia của Sihanouk. Sihanouk viết trong hồi ký: "Tôi quyết định cộng tác chặt chẽ với Cộng sản Việt Nam là để họ nợ Campuchia, vì sau này họ không bao giờ lại trở mặt chống xứ sở và nhân dân nước tôi, là nước thi ân cho họ." Thực ra, có lẽ Sihanouk cũng sợ Bắc Việt có thể chống ông ta nếu ông ta không giúp họ. Ông tin rằng Trung Cộng và Việt Cộng sẽ là hai nước ngự trị Á Châu khi người Mỹ rút về nước. Tháng 8 năm 1963, Sihanouk gây căng thẳng ngoại giao với Nam Việt Nam và sau đó ông từ chối kinh và quân viện Mỹ cho Campuchia. Tháng 5 năm 1965, Campuchia cắt đứt ngoại giao với Hoa Thịnh Đốn. Hành động này của Sihanouk được Bắc Kinh và Hà Nội hoan nghênh. Và tháng 6 cùng năm, ông chính thức tuyên bố giúp y tế cho mặt trận giải phóng miền Nam. Trong cuộc phỏng vấn tháng 11 năm 1965, ông tin tưởng nói, người Mỹ có thể giết từ 10 đến 20 triệu người Việt, nhưng sớm muộn họ sẽ bị buộc phải bỏ Việt Nam để sống còn. Hoa Kỳ tự làm cuộc phiêu lưu thì sẽ không tránh khỏi hậu quả thất bại. Cộng sản Việt Nam đã được Sihanouk hỗ trợ hết mình, nên không lạ lùng gì. Vào mùa hè năm 1965, Pol Pot đã bí mật thăm Hà Nội trên đường sang Trung Cộng. Việt Cộng cố vấn là ông ta phải hỗ trợ Sihanouk trong chính sách đối ngoại chống đế quốc. Tuy nhiên, nếu Đảng Cộng sản Campuchia có tấn công quân sự chính phủ Sihanouk, cũng không làm tổn thương chiến lược của Cộng sản Việt Nam, vì Hà Nội đã coi chiến thắng Nam Việt Nam là điều kiện lý tưởng cho một cuộc chiến thành công tiếp tục chống lại chế độ Sihanouk bên Campuchia. Liên minh bất đắc dĩ Bắc Việt và Khmer Đỏ. Năm tháng lưu lại Trung Cộng, cuối năm 1965 và đầu 1966, là thời gian cao trào cách mạng văn hóa chống đế quốc lên mạnh, cơn sốt chống bọn xét lại của Cộng sản Nga ngự trị Trung Cộng. Pol Pot được trợ lực trên đường đấu tranh vũ lực, thay vì cộng tác với chế độ phong kiến dưới triều Sihanouk. Ngay cả nếu không hỗ trợ cuộc chiến chống Sihanouk, Trung Cộng cũng gia tăng chú ý đến sự hợp tác Việt Cộng và Nga Xô, rất có thể là chỗ dựa cho Pol Pot chống đối lại Hà Nội. Sau này, cuốn H4 xác định rằng năm 1966 rõ rệt có đối nghịch căn bản giữa hai cách mạng Campuchia và Việt Nam. Việt Nam muốn đặt cách mạng Campuchia là ưu tiên thứ yếu để Việt Nam kiểm soát phong trào Khmer. Tuy nhiên, không phải loại hẳn Khmer Đỏ, Hà Nội đã có lúc chấp thuận cố vấn và huấn luyện quân sự cho nhóm này. Một tù binh cao cấp của Cộng sản Việt Nam đã trả lời thẩm vấn viên Hoa Kỳ vào năm 1973 rằng năm 1966, Hà Nội đã tổ chức một đơn vị bí số P-36 để hỗ trợ cho Cộng sản Campuchia. Ngay cả trước khi Sihanouk bị lật vào năm 1970, đơn vị P-36 đã báo cáo về là họ bắt đầu huấn luyện đảng viên Cộng sản Khmer và người gốc Việt tại Campuchia. Không rõ P-36 đóng vai trò quan trọng nào khởi đầu cho cuộc nổi dậy ở Campuchia, nhưng rõ rệt là đơn vị này đã có mặt trước cuộc nổi dậy. Ngay tháng 3 và tháng 4 năm 1967, Pol Pot quyết định khởi động đấu tranh quân sự chống chế độ Sihanouk. Ngày 17 tháng Giêng năm 1968, Khmer Đỏ bắt đầu tung một cuộc phục kích, bắt cóc và hành hình các viên chức quân dân sự Campuchia. Vì không đề phòng, Sihanouk đã lên án Hà Nội và Bắc Kinh từ đó. Lấy cớ nông dân khởi loạn, Sihanouk tái đàn áp phe tả, và đó là cớ chính trị cho Khmer Đỏ phát triển. Các kinh tế gia tốt nghiệp Đại học Sorbonne, Đại học danh tiếng của Pháp tại Paris như Khieu Samphan, Hu Yun và các trí thức cộng sản khác như Hu Nim đang làm việc cho Sihanouk đều bỏ vào rừng. Mặt khác, các tướng và chính trị gia hữu phái lâu nay chống chính sách kỳ thị Hoa Kỳ, đặc biệt là sự từ chối viện trợ Mỹ năm 1963, đã buộc tội Sihanouk có trách nhiệm trong việc biến Campuchia thành mật khu của Việt Cộng và gia tăng áp lực đe dọa của Đảng Cộng sản Campuchia. Năm 1968, Sihanouk lại thêm nỗi lo sợ. Sự hỗ trợ của Trung Cộng không bền lâu vì những quá lố tàn bạo của cách mạng văn hóa bên Trung Hoa lục địa. Đồng thời, ông cũng khó chịu vì Việt Cộng mỗi lúc một ngang nhiên và lộ liễu sử dụng đất Campuchia. Dưới thời Tổng thống Lyndon Johnson, Hoa Kỳ tối đa yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, khiến Sihanouk thấy chiến thắng không tránh được của Cộng sản trước đây do ông quan niệm coi mồi lung lay. Do đó, ông chỉ có một cách là tái ban giao với Hoa Thịnh Đốn vào năm 1969, nhưng Hoa Kỳ đã tỏ vẻ lơ là và gia tăng cuộc dội bom mật khu Việt Cộng ở những vùng dân cư thưa thớt ở Campuchia. Cuối cùng, Sihanouk phải nhượng bộ tướng Lon Nol và thái tử Sirikmatak là nhóm chống cộng trong chính quyền ông. Thêm vào đó, kinh tế Campuchia lúc ấy xuống trầm trọng. Mùa xuân năm 1970, nhóm hữu phái tìm được cơ hội lý tưởng chống lại Sihanouk và chính sách mua sự an toàn cho Campuchia từ Hà Nội và mặt trận giải phóng miền Nam. Đó cũng là quan niệm của Hoa Kỳ, phải quét sạch mật khu Việt Cộng tại Campuchia mới thắng được cuộc chiến tại Nam Việt Nam. Mặc dù không một sự kiện nào rõ rệt chứng minh Hoa Kỳ trực tiếp tham dự vào âm mưu chống Sihanouk, Hoa Thịnh Đốn đã tỏ ra không để ý đến việc ngăn cản âm mưu đó. Một phân tích gia của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA là ông Frank Snap đã viết: "Chúng tôi đã chọn vị thế đứng ngoài vụ này." Từ những cuộc biểu tình ở Nam Vang và nhóm sinh viên tuyệt thực trước tòa đại sứ Bắc Việt, Quốc hội Campuchia do hữu phái thao túng đã truất phế Sihanouk ngày 18 tháng 3 năm 1970 và trao quyền vào tay Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng tướng Lon Nol. Lúc đó Sihanouk đang thăm viếng Mạc Tư Khoa. Ông đã bay về Bắc Kinh và sống lưu vong tại đây. Cú đảo chánh Sihanouk đe dọa cả phái tả Campuchia lẫn những mật khu Việt Cộng và các đường tiếp vận, bắt buộc Hà Nội và Khmer Đỏ phải liên minh bất đắc dĩ để chống kẻ thù chung là chính phủ Lon Nol thân Mỹ. Cái phao cho cuộc liên minh này lại là Sihanouk. Khmer Đỏ cần tên vị thái tử này cho bộ mặt quốc tế và quyến rũ sự hỗ trợ của nông dân Campuchia. Hà Nội lại thấy Sihanouk không những là cột trụ của cuộc kháng chiến chống Hoa Kỳ và Lon Nol, mà còn là một đảm bảo chống lại sự ngự trị của phong trào Cộng sản Campuchia của nhóm Pol Pot. Trái lại, vị trí Trung Cộng phức tạp hơn, do Hà Nội cố vấn và do các phân tích gia Tây Phương chi phối, Sihanouk nghĩ rằng Bắc Kinh khởi thủy đã tỏ ra ngần ngừ trong thái độ hỗ trợ ông ta. Ông thổ lộ: "Từ cuộc gặp đầu tiên ngày 19 tháng 3 tại nhà riêng của tôi, Chu Ân Lai và tôi đã đồng ý rằng phải tôn trọng tối đa mọi quyết định từ tôi." Thực ra, họ Chu không muốn đẩy Sihanouk vào tay Khmer Đỏ, còn Sihanouk lại suy luận từ quan điểm của chủ tịch họ Mao. Bắc Kinh cẩn trọng tôn trọng mọi quyết định của Thái tử Norodom Sihanouk. Nếu ông ta không còn muốn tiếp tục lãnh đạo phong trào quốc gia chống Hoa Kỳ giành giải phóng Campuchia, Trung Cộng sẽ hoàn toàn hỗ trợ ông và dành mọi dễ dàng để giúp ông ta đạt được mục đích. Sihanouk vẫn còn nghi ngờ tại sao Bắc Kinh duy trì liên hệ một thời gian với chế độ Lon Nol. Trung Cộng cho biết rõ là họ chỉ muốn cắt đứt liên lạc với Nam Vang nếu không có cuộc chống đối quân sự. Thực ra, ngay khi căng thẳng với Nga Xô, Trung Cộng bắt đầu tìm cách phát triển liên hệ với Hoa Thịnh Đốn, đẩy mạnh chiến cuộc chống Lon Nol có thể làm trở ngại ý định này. Sau này Hà Nội tuyên truyền rằng Bắc Kinh liên hệ với Lon Nol để ngăn Việt Cộng chiến thắng ở Nam Việt Nam. Còn Hoàng Tùng, phát ngôn viên chính thức của Cộng sản Việt Nam, tuyên bố rằng vào tháng 3 năm 1970, Trung Cộng không nhiệt tâm gì với Sihanouk vì trước đó ông ta đã chỉ trích cách mạng văn hóa của họ Mao. Tùng nói: "Thân hữu Cộng sản, chúng tôi ở Campuchia thù Sihanouk vì ông ta đã tàn sát nhiều đảng viên Cộng sản trong thời gian từ 1955 đến 1965. Khi Sihanouk ở Bắc Kinh, cả Chu Ân Lai lẫn Pol Pot đều không muốn lôi kéo Sihanouk về phe kháng chiến. Còn chúng tôi, Phạm Văn Đồng đã hướng dẫn một phái đoàn bí mật sang Bắc Kinh 3 ngày sau cuộc đảo chánh Sihanouk, lãnh nhiệm vụ thuyết phục họ Chu. Trong khi đó, Phạm Hùng, một ủy viên Bộ Chính trị Tháp Tùng Đồng, đã liên hệ với Khmer Đỏ trước 70, phải thuyết phục Pol Pot." Riêng Sihanouk lại xác nhận rằng Phạm Văn Đồng rất hỗ trợ ông ta vào ngày 23 tháng 3 năm 1970, một ngày sau khi ông ta gặp Phạm Văn Đồng, Sihanouk kêu gọi kháng chiến võ trang. Trong lá thư gửi riêng cho Sihanouk sau khi rời Bắc Kinh, Đồng bày tỏ cảm tình thắm thiết sâu xa hữu nghị của nhân dân Việt, sự thán phục và kính trọng đối với Ngài và các chính sách của Ngài, cũng như cuộc chiến đấu của nhân dân Khmer anh dũng do Ngài lãnh đạo. 5 năm sau cuộc gặp gỡ đó, nhóm lãnh đạo Hà Nội và Sihanouk lại tiếp nối mối liên hệ của họ. Từ sự hỗ trợ của Phạm Văn Đồng, các đơn vị Việt Cộng đã đi vào các làng mạc phía đông Campuchia để phân phối lời kêu gọi của Sihanouk và phát thanh cuốn băng thông điệp của vị thái tử này đến dân Campuchia. Hàng trăm nông dân Campuchia được Hà Nội huấn luyện và vũ trang thành quân đội trung thành với Sihanouk, gọi là quân Khmer Giải Phóng. Từ đó, 4.000 kháng chiến Khmer năm 1970 đã lên đến 30.000 vào năm 75. Các sư đoàn xe tăng và pháo binh Bắc Việt tung ra liên tiếp các cuộc hành quân đánh bại quân Lon Nol để Khmer Đỏ vào dứt điểm. Cuối năm 1972, khi các đơn vị Khmer Đỏ và Khmer Rumdo bắt đầu tự hành quân được, thì quân chính quy Hà Nội đã xé tan lực lượng chính của Lon Nol và một vùng rộng lớn Campuchia đã bị Cộng sản chiếm đóng. Sự thắng lợi của kháng chiến Campuchia khởi đầu từ Liên minh Hà Nội-Cộng sản Campuchia. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Hà Nội và Cộng sản Campuchia vẫn không thuận hòa như mọi người tưởng. Sau tháng 3, 1970, nhóm Pol Pot tiếp tục dèm pha Bắc Việt, cần sự hiện diện của quân Khmer tại phòng tuyến để coi chừng Bắc Việt thi hành âm mưu bá quyền thôn tính sau khi đánh bại quân xâm lược Mỹ và Lon Nol phản quốc. Những câu nói đại khái như vậy đã được phúc trình về Hà Nội đầy đủ. Sihanouk viết trong hồi ký về những năm 1970-1971 rằng Võ Nguyên Giáp đã tức giận tuyên bố những âm mưu chống Việt Nam làm tổn thương chúng tôi vô cùng. Binh sĩ chúng tôi đã phải xa gia đình, xa quê hương, chiến đấu và chết trên đất thiêng liêng của người anh em Khmer, sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung để cứu và giải phóng xứ sở Campuchia của quý vị, nhưng lại bị chỉ trích và dèm pha như thế. Lời tuyên bố của Võ Nguyên Giáp chứng tỏ Hà Nội đã kinh qua sự liên hệ với Khmer Đỏ. Trong phương thảo với Lê Duẩn ở Hà Nội, vào tháng 4 năm 1970, Pol Pot đã lờ đi đề nghị một bộ chỉ huy hỗn hợp. Trong hai năm 1970-1971, Khmer Đỏ luôn luôn thiết lập ngay cơ cấu hành chánh những làng xã do quân Bắc Việt giải phóng cho. Cuối năm 71, liên hệ giữa Khmer Đỏ và quân Bắc Việt trở nên khó khăn. Cho đến năm 78, Khmer Đỏ đã lên án mà không đưa ra bằng chứng cụ thể rằng Hà Nội đã dự mưu dùng thuốc độc ám sát Pol Pot. Trong cuộc họp tháng 11 năm 1970, một tường trình của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA cho biết tháng 9 năm 1970, các toán quân Khmer Đỏ đã bắn xả vào đằng sau lực lượng quân Cộng sản Việt Nam, trong khi họ bị một đơn vị Lon Nol tấn công tại Kompon Thon. Nguyễn Thị Cư, một phụ nữ sống sót sau cuộc tấn công của Khmer Đỏ vào tỉnh Tây Ninh, là một trong hàng ngàn cư dân Việt tại Campuchia phải trốn khỏi vùng Khmer Đỏ kiểm soát. Vào năm 1972, gia đình bà Cư từ Bắc Việt đi làm phu đồn điền cao su Pháp tại Chop từ lâu đời rồi. Chồng và hai em bà Cư đã theo Việt Cộng vào cuối năm 1960, sau khi Sihanouk bị lật đổ. Việt Cộng bắt tay với Khmer Đỏ, nhưng cuối năm 71, Khmer Đỏ bắt đầu tấn công vùng người Việt cư ngụ tại các đồn điền cao su. Bà Cư nói, vào năm 1968, các toán quân giải phóng của mặt trận giải phóng miền Nam đã cố bảo vệ chúng tôi, nhưng mỗi lúc một khó khăn. Nên năm 72, họ phải giúp gia đình chúng tôi trốn khỏi lãnh thổ Campuchia. Căng thẳng giữa Hà Nội và Khmer Đỏ trở nên khủng hoảng vào cuối năm 72, khi đoạn chót hòa hội Mỹ-Bắc Việt tại Paris đòi hỏi Khmer Đỏ thương thảo với Lon Nol. Thực ra, Kissinger đã họp mật với bọn lãnh đạo Khmer Đỏ vào cuối năm 72 và xúi Khmer Đỏ chống Hà Nội, đưa đến kết quả là hai ngày 24 và 26 tháng Giêng năm 73 xảy ra vụ đụng độ lớn giữa Phạm Hùng và Pol Pot. Vì thế quân sự có thể mau chiến thắng, kể từ khi chế độ Lon Nol không những thất bại về quân sự, mà còn bị Hoa Kỳ ép về chính trị trên bàn hội nghị nữa, nên Pol Pot bỏ lửng mọi đề nghị. Bắc Việt đã cảnh cáo Khmer Đỏ không nên có thái độ đó vì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt, cho rằng muốn chơi trò gian lận quân sự với chính trị. Cuốn Hắc Thư sau này lý luận rằng Bắc Việt muốn chủ động tiêu cực thay vì nỗ lực chiến thắng, và họ không muốn kháng chiến Campuchia. Tạo chiến thắng thì Campuchia không còn là vệ tinh của Hà Nội nữa. Thực ra, khi thấy Khmer Đỏ ỡm ờ giữa chừng, Mỹ cho oanh tạc cơ trút tới 257.465 tấn bom xuống lãnh thổ Campuchia từ tháng 2 đến tháng 8 năm 1973. 50% trên số lượng bom Mỹ trút xuống đất Nhật trong thời đệ nhị thế chiến, gây thiệt hại nhân mạng lớn lao cho Campuchia. 4 năm sau, ngồi trong tòa đại sứ Campuchia Dân Chủ tại Hà Nội, In Sivut đã mỉa mai cho rằng Bắc Việt phản bội, ký hòa ước riêng với kẻ thù để Mỹ rảnh tay trút hết giận dữ vào Campuchia. Còn theo họ Chu của Trung Cộng, thì cuộc bỏ bom của Mỹ là bắt Khmer Đỏ đồng minh của Trung Cộng phải chấp nhận Sihanouk là lãnh tụ của họ. Đó là mật ước của Hoa Kỳ và Trung Cộng. Một số quan sát viên quốc tế cho rằng không phải do họ Chu chủ trương không thôi đâu, mà cả Giang Thanh, vợ của Mao, cũng đồng ý nữa. Mặt khác, cuối năm 1974, người Pháp bí mật bàn với Hoa Thịnh Đốn tái lập quyền hành cho Sihanouk thành người đứng đầu một liên minh mở rộng mà Trung Cộng cũng chấp thuận. Còn Sihanouk viết trong hồi ký: "Tôi nghĩ Trung Cộng đã biết ngay từ đầu rằng Khmer Đỏ sẽ loại bỏ tôi." Ngay từ năm 1971, Sihanouk đã đòi họ Chu yêu cầu Khmer Đỏ cho ông ta thăm vùng giải phóng Campuchia, vì ông nghĩ ông có khả năng đứng đầu một chính phủ kháng chiến. Họ Chu không chịu vì Chu sợ ông không an toàn. Khi Hiệp ước Paris ký kết, Sihanouk lại đòi In Sari điều đó nữa, nhưng vẫn không được đáp ứng. Ông ta lại quay sang với Bắc Việt. Nhân chuyến viếng Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán tháng 2 1973, ông ta yêu cầu Phạm Văn Đồng nói giúp với Khmer Đỏ, không hiệu nghiệm. Phạm Văn Đồng đã nói thẳng với Trung Cộng. Cuối cùng, ông ta được toại nguyện. Nhân chuyến Sihanouk về Campuchia sau 3 năm ông ta bị lật đổ, lại gia tăng căng thẳng giữa Khmer Đỏ và Bắc Việt. Tháng 3 năm 1973, vợ chồng Sihanouk từ Bắc Kinh bay sang Hà Nội, rồi bay ra Đồng Hới, vượt theo đường mòn Hồ Chí Minh sang Campuchia bằng xe jeep. Một tháng lưu lại vùng Đông Bắc Campuchia, vùng Khmer Đỏ kiểm soát. Sihanouk đã nghe nhóm lãnh tụ Khmer Đỏ kể về việc chiếm đóng làng mạc Campuchia, hãm hiếp phụ nữ Campuchia của quân Bắc Việt. Trong khi đó, nhóm Pol Pot bám riết Sihanouk không cho ông ta tiếp xúc trực tiếp với dân Campuchia và cố gắng loại bỏ ảnh hưởng Bắc Việt trong con người Sihanouk. Cuối năm 1973, hai lực lượng Khmer Ramdo và Khmer Đỏ bắt đầu mâu thuẫn. Tháng 11, hai bên chạm súng tại tỉnh Kandan sau khi Khmer Ramdo từ chối yêu cầu của Khmer Đỏ là không phối hợp hành quân với Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam. Ngày 24 tháng 2 năm 1974, lãnh sự Mỹ ở Cần Thơ báo cáo về Hoa Thịnh Đốn rằng Khmer Ramdo được các lực lượng Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam trợ lực đã tấn công và giết chết 42 quân Khmer Đỏ. Kể từ đó, quân Khmer Đỏ và Khmer Ramdo tấn công thường xuyên lẫn nhau. Tháng 8 năm 1974, 71 đảng viên Cộng sản Campuchia được Hà Nội huấn luyện họp mặt học tập tại vùng cực đông Campuchia. 10 người bị mất tích, còn lại bị Khmer Đỏ bắt lao động, cưỡng bách. Chỉ có một người là Hem Samin sống sót, trốn sang Hà Nội được. Tại miền cực nam Campuchia, 100 cán bộ đảng viên từ Hà Nội về Campuchia hoạt động, bị đem xử tử tháng 9 năm 1974. Một người sống sót là George Poor chạy sang Hà Nội lại thoát. Cả Samin lẫn Poor sau này thành lãnh tụ của mặt trận chống Pol Pot được Hà Nội hỗ trợ. Hiệp định Paris năm 1973 cũng đánh dấu sự khởi đầu tấn công của Khmer Đỏ vào các đồn điền, bệnh viện và căn cứ Bắc Việt trong lãnh thổ Campuchia. Các cuộc tấn công này được nhóm Pol Pot giải thích là do hiểu lầm và do bọn lính làm bậy. Rồi hai phóng viên của hãng thông tấn Hà Nội bị giết lầm khi họ viếng tỉnh Kampong Cham vào tháng 10. Tháng 2 năm 1975, cả một đoàn văn hóa của Mặt trận Giải phóng miền Nam từ Mỹ Tho đi thăm vùng giải phóng ở tỉnh Tây Ninh đã bị phục kích giết sạch khi băng qua lãnh thổ Campuchia, cũng là do bọn lính vô kỷ luật Khmer Đỏ gây nên. Bao nhiêu vụ như thế, nhưng vì còn đang cần đặt căn cứ bên Campuchia nên Hà Nội không muốn đôi co với Pol Pot. Tuy nhiên, vẫn theo yêu cầu, Hà Nội vẫn gửi những đơn vị pháo binh và thiết giáp giúp Khmer Đỏ kết thúc cuộc tiến vào Nam Vang. Pol Pot cũng cứ tiếp tục giữ bộ mặt ôn hòa. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1974, hắn ta viết lá thư cảm ơn Cộng sản Việt Nam. Những chiến thắng chúng tôi thu lượm được là chiến thắng của mối đoàn kết và trợ giúp cụ thể giữa hai đảng và nhân dân hai quốc gia chúng ta. Những từ ngữ này được nói lên sau khi hàng ngàn cư dân Việt bị đuổi khỏi Campuchia, những đảng viên Campuchia do Hà Nội huấn luyện bị giết và các căn cứ quân sự Bắc Việt lẫn Việt Cộng bị tấn công. Những từ ngữ ấy cũng đi đôi với những lời hứa hẹn hoa mỹ, lời cảm ơn chân thành trong đáy trái tim và lòng thành thực của chúng tôi, hay đoàn kết vĩ đại và tình hữu nghị anh em cách mạng giữa Campuchia và Việt Nam, vân vân. Tuy nhiên, chưa có một lực lượng tương đương nào của Campuchia có thể đối đầu thực sự với Việt Nam được. Do đó, trên 3 năm sau, ngày thất bại của Khmer Đỏ trước sức tấn công vũ bão của quân Cộng sản Việt Nam sang Campuchia chỉ là hậu quả tất nhiên của sự mâu thuẫn chồng chất giữa hai đảng Cộng sản anh em tại Đông Dương mà thôi.